Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Chương 24, nghi vấn của Vi thích hay không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm từ một phía gọi là tình đơn phương vậy, tình cảm từ hai phía được định nghĩa như thế nào? Khi bạn thích một người, bạn không bày tỏ, có nghĩa là bạn đã từ bỏ họ. Nhưng khi bạn bày tỏ, họ từ chối, thì là họ bỏ lỡ bạn. Một câu chuyện tình biết trước sẽ không có kết quả nhưng bạn cứ cố chấp đâm đầu, bạn không sai. Tình cảm ấy mà quan trọng là bạn có dành cho đúng người hay không thôi. Buổi chiều được nghỉ tôi vẫn gọi là đờ đẫn thờ thẫn ngồi ngẫm nghĩ. Càng nghĩ tôi càng cho rằng lời con mẹ Nhi không đáng tin 1% nào. Hắn thích tôi, làm thế nào để biết, hay giờ hỏi trực tiếp, ê Nam, cậu thích tôi hả? Tôi nghi là hắn sẽ cười vào mặt tôi. Nếu trên trái đất này còn mình cậu là phụ nữ thì tôi sẽ suy nghĩ. Nếu hắn nói như vậy thật không phải là tôi quá vô liêm sỉ sao? Không được cách này không ổn, đổi cách khác. Và rồi tôi tìm trên mạng làm thế nào để biết người khác có thích mình hay không? 1. Ánh mắt của người ấy luôn dõi theo bạn. Ca này khó à nha. Hắn thì lúc nào mà chả nhìn tôi. Mà tôi dám ca ánh mắt đó là nhìn tôi như sinh vật lạ chứ không phải thích thiết gì cả. Được rồi, chuyển qua mục 2. 2. Luôn tìm mọi cách để được nói chuyện với bạn. Tôi với hắn nói chuyện với nhau nhiều thật nhưng toàn là tôi chủ động nói trước. Mà đó có thể coi là tôi thích hắn không nhỉ? Có à, mặt tôi nóng lên. À, không phải đâu, tôi thích Phong chứ, là Phong mà. Thôi, vấn đề này bỏ qua vậy, xem mục 3 đã. 3. Luôn quan tâm, lo lắng cho bạn. Quan tâm rồi lo lắng. Nếu là chuyện sáng nay hắn đo nhiệt độ cho tôi bằng phương pháp thủ công thì có được tính không? Hay thôi cứ tính nhé. Chí ít cũng phải 1-10 chứ chả lẽ không? 10 sao ta? 4. Luôn tìm cách để bạn và người ấy có không gian riêng. Sao nghe như có mùi gian tình vậy nhỉ? Cái này chắc chắn là không rồi. Loại, 5, khi bạn làm sai, hỏng một vấn đề gì đó liên quan tới người ấy không nổi nóng với bạn. Ồ hố, thế càng không phải rồi. Lần trước tôi quên hộp bút ở nhà nên mượn bút hắn viết tạm. Và sau đó lỡ cầm bút hắn đáp thằng cha Bình, hắn trừng mắt nhìn tôi. Dù hắn không nói nhưng tôi biết là hắn tiếc cây bút. Bởi vậy sáng hôm sau, để sửa lỗi, tôi đền hắn chiếc bút khác rồi còn tặng kèm thêm cái nữa. Tôi nói. Không phải tôi cho đâu, tôi gửi thôi, hôm nào nhỡ tôi quên cậu đưa tôi viết. Hắn, hừ, một tiếng rồi cất đi. 6. Luôn nói đùa với bạn hoặc với người khác là thích bạn. Cái này càng không đúng, không hợp một tí tèo teo nào cả, bởi lẽ tôi chưa nghe thấy bao giờ. Loại, 7. Nói chuyện với bạn nhỏ nhẹ, dịu dàng. Ôi trời ơi, thế càng không phải rồi. Hắn mà gầm lên xem, ở đó mà dịu dàng nhé. 8. Đăng story trên Facebook hoặc trên một trang mạng xã hội nào đó trùng với sinh nhật bạn. Cái này biết nói sao nhỉ? Nếu tôi không nhầm thì hôm nào hắn cũng có tút này tút kia xuất hiện đầy bảng tin của tôi. Mà đến hôm sinh nhật tôi lại chả thấy tin mẹ nào, nghi ngờ riêng hôm đó hắn quên pass Facebook. 9. Hỏi đi hỏi lại bạn một vấn đề mà đôi khi làm bạn nhàm chán. Hắn có hỏi tôi, hỏi nhiều, rất nhiều là đằng khác. Hắn hỏi, sao cậu ngu thế, mỗi lần nói hay bàn luận về một vấn đề nào đó mà tôi mù tịt, hắn liền hỏi câu đó. Và đương nhiên tôi chả thể làm gì hắn rồi. 10. Có những hành động như xoa đầu bạn, thế mà cũng được tính là thích à, không nhé. Hắn chưa từng xoa đầu tôi lần nào, nhưng có lần hắn xoa đầu một em gái Isvezi dễ thương khối dưới. Tôi bèn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích à, sao xoa đầu con gái nhà người ta thế? Hắn ngáp ngủ, muốn không, tôi xoa cho cậu, mặc dù làm cậu có vẻ hơi giống con chó tí. Từ đó tôi dẹp mẹ cái chuyện xoa đầu, vĩnh viễn chưa một lần nhắc lại. Tổng kết lại, sau bài test nhanh thì tôi được 1-10, kết quả hơi phụ tí. Vậy là hắn không thích tôi rồi. Chẳng lẽ tôi mất giá như vậy? Không nổi 5-10 à, nếu tôi nói tôi không thất vọng trước kết quả này thì là nói dối rồi. Tôi đã 18 tuổi, đương nhiên chuyện tình cảm kiểu này hơi khó nói nhưng mà... Tôi liệu có thích hắn không? Ha ha ha, không đâu, tôi thích Phong mà. Đôi khi tự lừa dối mình cũng chính là một sai lầm. Vì bạn đang đánh mất một cơ hội đấy. Đừng ngại ngần mà nói ra lòng mình. Thất bại cũng không cả, hãy tự tin vì việc bạn đã làm. Ít ra bạn cũng đã dũng cảm đối diện với nó mà không hèn nhát lẩn trốn. Thanh xuân ấy mà, bạn lỡ vào sai thời điểm lại gặp được đúng người. Tín ngưỡng một thời, muốn có được thì đừng hèn nhát nếu không bạn thật sự sẽ hối hận đấy. Cách chương.